Chương 87, cận phạ lệ bại trận, địch chủ xuất chiến, cầu đà. Thiết giáp bạo long dùng sức đạp mặt đất nhất thời bị thiết giáp bạo long bạo lực sở lay động. Cận phạ lệ, sử dụng đá bay. Cả dù hạ chứng kiến bản chỉ sử dụng phạm vi lớn công kích địa chấn, đương nhiên phải nghĩ biện pháp phá giải. Cận phạ lệ trên mặt đất chấn ba động vừa xong thời điểm, chợt nghe nói thật cao nhảy, sau đó hướng về phía thiết giáp bạo long sử xuất đá bay. Thiết giáp bạo long bị đá đến không khỏi lùi một bước. Mặc dù nói cần phá lệ lực công kích không cao, thế nhưng đá bay dù sao cũng là cách đấu hệ kỹ năng, đối với thiết giáp bạo long thương tổn vẫn là rất khả quan. Bắt lại nó, sử dụng cái cò súng. Bản chí lập tức tiến thêm một bước ép sát đi lên. Thiết giáp bạo long mở ra chính mình hai bàn tay to, hướng về phía cần phá lệ chụp tới, chỉ là cần phá lệ tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, nhiều lần bị cần phá lệ chạy trốn. Cơn phạ lệ, cương thiết đuôi. Thiết giáp bạo long ngươi cũng sử xuất cương thiết đuôi. Cả dù hạ cùng bản trì đồng thời hô lên cương thiết đuôi, mà thiết giáp bạo long cùng cơn phạ lệ cũng đồng thời vung vẫy cái đuôi của mình. Hai cái kim loại sáng bóng cương thiết đuôi ở trong sân chạm vào nhau. Kéo kẹt giống như là bị dao găm vạch qua thủy tinh thanh âm chói tai giống nhau. Hai cái cương thiết đuôi tạo thành thanh âm cũng giống như nhau chói tai. Tuy là đều là cương thiết đuôi. Nhưng là từ hai người thể tích cùng lực lượng cao thấp, kỳ thực ngay từ đầu sẽ biết kết quả. Cơn phạ lệ bị thiết giáp bạo long mạnh mẽ đại lực lượng trực tiếp quét bay. Cơn phạ lệ cả dù hạ lo lắng hô. Kết thúc, thiết giáp bạo long sử dụng phá phôi tử quang. Bản chỉ khí thế bước người nói. Cơn phạ lệ còn không có đứng lên, thiết giáp bạo long đã há hốc miệng ra, một đạo màu cam năng lượng quang trụ theo hắn miệng phát xạ ra ngoài. Toàn bộ mặt đất nhất thời đều bị rạch ra. Quang trụ trực tiếp đánh vào cẩn phạ lệ trên người. Cẩn phạ lệ bị phá phôi tử quang quang trụ trực tiếp thúc tiến lên, trên mặt đất để lại một đạo danh sâu, mà cẩn phạ lệ đã té trên mặt đất, hai mắt mạo hiểm vòng vòng, rõ ràng đã không 20 kinh mất đi chiến đấu năng lực. Thực sự là cường hãn một kích. Cả dù hạ không thể không cảm thán một câu, xem ra cẩn phạ lệ thực lực hay là không đủ, hoặc giả nói là chính mình thiên vương đội ngũ số lượng hay là quá ít. Để cần phạ lệ đi vượt cấp khiêu chiến vẫn là khó khăn nó. Lúc đầu vượt cấp khiêu chiến cả rủ hạ không phải lần đầu tiên làm, thế nhưng đây là cả rủ hạ lần đầu tiên bị sạch sẽ gọn gàng giết chết, cái này bao nhiêu cũng để cho cả rủ hạ có điểm thanh tỉnh, mình bây giờ còn không phải vô địch, phía ngoài thế giới so với chính mình người lợi hại còn rất nhiều. Thảo nào cổ nhân sẽ nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cổ nhân không lấn được ta. Trở về đi cần phạ lệ. Cả dù hạ xuất ra cẩn phạ lệ bổ kỳ bản bắn ra một đạo hồng quang đem cẩn phạ lệ thu hồi lại, khổ cơ ngươi, cẩn phạ lệ. Nghỉ ngơi thật tốt đi kế tiếp liền giao cho ngươi đồng bọn đi bản chỉ quán chủ quả nhiên lợi hại, chỉ là tiếp đó, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Lên đi việc chủ sử dụng cương thiết đuôi. Cả dù hạ đầu tiên là tán dương bản chỉ, tận lực bồi tiếp lập tức sạc tiếng. Cả dù hạ con thứ hai bổ kẹ mẩn chính là việc chủ. Từ lúc bổ kỳ bản bên trong đi ra, tiệp chủ cũng đã chuẩn bị xong cương thiết đuôi. Mà cả dù hạ rõ ràng ngay từ đầu liền tính toán kỹ, đem tiệp chủ bổ kỳ bản ném về thiết giáp bạo long, cho nên tiệp chủ vừa xuất hiện liền trực tiếp hướng về phía thiết giáp bạo long đầu tới xuống. Hoàn mỹ đánh lén, tiệp chủ ở một ra sân liền trực tiếp cho thiết giáp bạo long tới như thế một cái, từ lúc vừa rồi liền bị cẩn phạ lệ nhiều lần thuộc tính khắc chế công kích đã là thể lực kế cận cạn kiệt thiết giáp bạo long. Đang bị tiệp chủ như vậy tới một cái về sau, trực tiếp giống như là bị cuối cùng một cây rơm dạ đẻ chết lạc đà giống nhau. Thiết giáp bạo long cũng mất đi nó chiến đấu năng lực, trên mặt đất nằm út sấp ổ, hai mắt mạo hiểm vòng vòng. Thật là sơ suất, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại nhanh như vậy sắc bén như vậy phản kích, cả dù hạ. Bàn chi diệp là vẻ mặt tán thưởng nhìn cả dù hạ, hướng về phía hắn khích lệ nói. Trở về đi thiết giáp bạo long, kế tiếp ngươi lên ra sân. Kỉnh lờ. Bản chỉ xuất ra bổ kỳ bản làm mất đi chiến đấu năng lực thiết giáp bạo long thu về, phái ra con thứ hai bổ kẻ mẩn, thủy hệ kỉnh lờ. A bản chỉ đại thúc dĩ nhiên dùng kỉnh lờ tới cùng cả rủ hạ tiệp chủ đánh, không phải ổn thua nhà xảy rổ rất cao hứng vừa nói, hoàn toàn không để ý đến bản chỉ sau khi nghe được xấu hổ. Đương nhiên ạ cạn cùng cổ rủ kỳ đã vội vàng ngăn lại xảy rổ miệng, không ngừng giáo dục xảy rổ. Kính lờ một ra sân liền diếu võ dương oai hướng tiệp chủ khoe khoang chính mình gọng kìm lớn, còn soạt soạt soạt soạt vài cái. Bọt biển tia sáng bản chỉ lần này ngắn gọn có lực phát động thế tiến công. Kính lờ mở ra chính mình cái kia gọng kìm lớn, bọt biển tia sáng nhắm ngay điệp chủ phóng ra. Điệp chủ không cần cả rủ hạ phân phó, chính mình chỉ biết phía bên phải nhảy ra, tránh được kính lờ lần này bọt biển tia sáng. Điệp chủ, điện quang lóe lên. Cả rủ hạ ở nhìn thấy điệp chủ tránh thoát kính lờ bọt biển tia sáng về sau, lập tức để điệp chủ phát động khoái kích, chuẩn bị đem nhịp điệu trưởng không lấy. Tỷ hệ cả điệp chủ đang nghe cả rủ hạ lời nói về sau, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang hướng về còn dơ gọng kìm lớn kinh lờ đánh tới. Mất thăng bằng sau đó sử dụng con cua quyền. Bản chỉ cũng không phải là không có kiến thức giáo huấn luyện ra, đối với nắm chặt thời cơ cùng kỹ năng tuyển trạch có thể nói là nắm giữ vừa đúng. Tiếp chủ hóa thành bạch quang giống như là một đầu lụa trắng nhằm phía kinh lờ. Kinh lờ bất động như sơn, trực tiếp tại chỗ sử xuất mất thăng bằng, toàn thân cao thấp cả người đều trở nên cứng rắn không ít. Tiếp chủ điện quang lóe lên đối với sử dụng mất thăng bằng sau kính lở hoàn toàn không có bao nhiêu hiệu quả. Ngược lại bị chính mình phản xung lực đụng không ngừng rút lui. Chính là hiện tại, con cua quyền bản trì lập tức bắt lại tiếp chủ bị chấn được quay ngược lại cơ hội, mau để cho kính lở hướng về phía tiếp chủ tiến hành công kích. Kính lở gọng kìm lớn phát sinh bạch quang, nhắm ngay tiếp chủ đầu đập xuống. Kính lở con cua quyền đại lực tấn mãnh dùng sức phía bên trái đập một cái, tiếp chủ cũng là phía bên phải bên rất nhanh giật mình. Đồng thời đuôi không ngừng tụ tập năng lượng, toàn bộ đuôi phát sinh kim loại sáng bóng, hướng về phía lộ ra sơ hở kính lở chính là cương thiết đuôi co lại. Kính lở công kích hay sao, ngược lại bị tiệp chủ cương thiết đuôi rút chúng khuôn mặt, để kính lở không ngừng lùi lại. Thần đỡ tuấn cả rủ hạ thừa thắng truy kích, để tiệp chủ đối với kính lở tiếp tục công kích. Tiệp chủ cũng là ở sau khi hạ xuống, đem chính mình trên người điện lưu đi qua hai gò má điện túi nhanh chóng khuyết tán ra. Không nên được voi đòi tiền, kính lờ mất thăng bằng nhịn xuống, sau đó sẽ một lần sử dụng con cua quyền. Bản chỉ cũng không phải là một bằng lòng thua thiệt nhân vật, lập tức để kính lờ làm xong phòng ngự, đồng thời tùy thời chuẩn bị xong phản kích. Tiếp chủ thần đỡ tuần hết sức nhanh chóng hướng kính lờ bao phủ đi, kính lờ nguyên bản còn chờ năm hốt hoảng, thế nhưng đang nghe bản chỉ lời nói về sau, lập tức chấn định lại, toàn thân lại một lần nữa sử xuất mất thăng bằng. Nhưng lại đem mình hai cái kìm giao nhau che ở trước mặt của mình, đem thần đờ tuần cứng rắn sinh chặn. Gọng kìm lớn lại một lần nữa khởi sướng bạch quang, từ trên xuống dưới đối với mặt đất sử xuất con cua quyền. Kính lờ cái kia con cua quyền toàn lực đập về phía mặt đất không ngừng lay động, giống như là sử dụng địa chấn giống nhau. Đối với địa chấn, cả dù hạ đã sớm có rất nhiều phương án tới ứng đối. Tỷ như ở trận đầu bên trong cơn phạ lệ sử dụng cương thiết đuôi đánh ra mặt đất hình thành lấy sóng rừng sóng hiệu quả, còn có giống như là hiện tại cả dù hạ muốn phương pháp sử dụng. Tiếp chủ sử dụng điện từ phù du. Cả dù hạ khoe miệng vi tiểu, mở miệng nói. Điện từ phù du có thể cho bộ kẻ mẩn lơ lửng một cái phụ trợ kỹ năng, đây là chuyên môn dùng để đối kháng địa chấn một loại mặt đất hệ kỹ năng. Tiếp chủ trên người phát sinh điện lưu, để cho mình thân thể lơ lửng. Đã sớm sử dụng qua tiệp chủ, đương nhiên không có lần đầu tiên thực dụng lúc cái loại này kinh hoàng, bây giờ nó nhưng là có thể thuần thục khống chế cái này cha nở dê tha y bởi vì tiệp chủ sử dụng điện từ phụ du, để bản chi lại một lần nữa công kích phá sản. Tiếp tục như vậy có thể không làm được a tuy là nhìn bề ngoài dường như tiệp chủ chiếm ưu, thế nhưng kỳ thực hai bên thương tổn cũng không lớn, như vậy theo thời gian trôi qua, tiệp chủ thể lực chưa đủ khuyết điểm sẽ hiện lộ ra, như vậy cái thời gian đó. Tiệp chủ sẽ thua ở kỉnh lờ trên tay. Cả dù hạ trong lòng mình hết sức rõ ràng chàng thượng thế cục. Không chỉ là cả dù hạ đã nhìn ra, phía trên bản chỉ cũng giống vậy đã nhìn ra, cho nên bản chỉ cũng không lo lắng, ngược lại đề phòng cả dù hạ sắp chết phản công. Ngoại trừ cả dù hạ cùng bản chỉ bên ngoài, còn có một người cũng nhìn thấu chàng thượng thế cục, đó chính là trốn ở bản chỉ bên trong phòng làm việc xem cuộc chiến độ. Cái này khiến ngươi phải làm sao đâu cả dù hạ. Độ một người nhìn cả dù hạ cùng bản chi đối chiến, tự lẩm bẩm. Không thể đăng thoát, tiệp chủ sử dụng điện quang lóe lên cùng cương thiết đuôi. Cả dù hạ quyết định buông tay đánh một trận, nếu không ở mang xuống, tiệp chủ thì phiền thoái, cho nên cả dù hạ lần này quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Chuẩn bị cùng ta liều mạng sao như vậy, kính lờ ngươi cũng lên, toàn lực con cua quyền. Bản chi đối với cả dù hạ quyết định cũng không có phản đối, cũng để cho kính lờ toàn lực tiến công. Tiệp chủ nhanh chóng ở đây bên trên chạy nhanh, thân thể như bạch quang hóa thành một cái màu trắng sợi tơ, không ngừng né tránh chàng thượng nham thạch chướng ngại vật, đuôi đã ở trên đường bắt đầu không ngừng phát quang, phát sinh kim loại sáng bóng. Kính lờ hai mắt nhắm nghiền, ảnh toàn thân là phần nhiều là kẽ hở, nhưng thực tế là kính lỡ đem chính mình khí lực toàn thân tất cả đều là tụ tập tại chính mình chính là cái kia gọng kìm lớn bên trên. Cái kia gọng kìm lớn cũng bắt đầu không ngừng phát quang, hơn nữa theo kính lỡ tụ lực thời gian càng dài, cái kìm quang mang càng sâu. Lên đi cả rủ hạ cùng bản trì đồng thời hô lên. Tiếp chú lực mạnh nhảy, thân thể cuốn thành một đoàn nhanh chóng chuyển động chính mình, để cái đuôi động năng lớn hơn. Tiếp chú đứng ở kính lờ trước mặt trên đầu, cương thiết đuôi dùng sức đi xuống vung. Mà kính lờ thì là dùng sức đem chính mình gọng kìm lớn sử xuất con cua quyền, hướng về phía tiếp chú cương thiết đuôi ném tới. Hãm hại một tiếng vang thật lớn, tiếp chú cùng kính lờ tiểu lấy tư thế như vậy rằng co. Tiệp chủ không ngừng muốn chính mình cương thiết đuôi xuống phía dưới áp, thế nhưng kính lỡ lại muốn đem con cua quyền hướng về phía trước ném tới, cứ như vậy lúc lên lúc xuống giằng co. Cuối cùng, tiệp chủ cùng kính lỡ hai bổ kẹ mẩn lại một lần nữa đồng thời dùng sức, hai bổ kẹ mẩn lại một lần nữa bất phân thắng phụ, đồng thời bị chính mình lực phản tác dụng cho đẩy ngược trở về. Tiệp chủ nhanh chóng lộn ngược ra sau ba vòng hoàn toàn tan mất lực lượng, vững vàng đứng tại trên mặt đất, mà trái lại kính lỡ sẽ không vận tốt như vậy. Kính lờ bị lực phản tác dụng cho đẩy về sau, lực lượng to lớn, để kính lờ chân toàn bộ rơi vào mặt đất, vẽ ra từng cái rãnh sâu. Cảm tạ ngày hôm qua xin 88 đại lực hùng hồn khen thưởng, tiểu thất cảm tạ đại ân của ngươi A để tiểu thất lại lên một lần khen thưởng bảng, làm gốc thư mang đến không ít thành tích. Hai lần trước cũng là ngươi cùng băng mục đích khen thưởng, cảm tạ các ngươi.